Phong Thần Châu, chương 2083, lần này mọi người thật sự có chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn một vạn ma tộc, dưới sự dẫn dắt của mấy vị tiểu ma đế xông ra thông đảo. Lập tức hàng trăm người, 10 người một đội, khắp nơi chém giết người của Cửu U Đại Lục. Chỉ trong thời gian nửa ngày, Cửu U Đại Lục chết mấy chục triệu người. Nếu không phải lúc đó Cửu U Đại Đế chân giữ thông đạo của Vô Cực Thần Sơn kịp thời đuổi tới, không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Cũng là trận chiến ấy, Cửu U Đại Đế thấy từng thành trấn bị tàn sát hàng loạt, vì vậy đã hoàn toàn phẫn nộ, ngay sau đó không để ý tất cả, ra tay chém giết ma đế Tử Dực của ma tộc Tử Dực. Nếu đã như vậy cũng không có gì phí lời. Lão già ta cũng đã sống qua mấy chục ngàn năm. Không sao, chết thì chết, giết đi. Lão Vũ mù quát một tiếng. Tôm cát nhỏ lúc này gật đầu. Đôi càng lớn trực tiếp xông ra. Bùm, một tiếng nổ trầm thấp lúc này vang lên. Đối diện có 10 vị đại ma đế giờ phút này sát khí rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ha ha. Tôm cát nhỏ, Lão Vũ, sao lại thảm như vậy? Một tiếng cười ha ha vang lên. Thạch Cảm Đương, nghe thấy giọng nói đó. Hai người Tôm Cát Nhỏ và Lão Vũ Mù đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thạch Cảm Đương theo Tần Ninh trấn thủ thông đạo Thanh Vân Tông. Sao lại chạy đến nơi đây? Thạch Cảm Đương, ngươi chạy tới làm gì? Làm gì? Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói. Đương nhiên là giúp mấy người rồi. Thông đạo Thanh Vân Tông đã phong ấn. À đúng rồi. U Minh Tông cũng không có chuyện gì. Xích Huyết Ma Đế bị giết. Hủ Cốt Ma Đế chạy rồi. Lời vừa nói ra, bên trong thông đạo, sắc mặt mọi người kinh hãi. Đùa gì thế? Nói linh tinh. Xích Huyết Ma Đế ít nhất cũng phải linh cảnh Niết Bàn tầng thứ hai. Hủ Cốt Ma Đế đó cũng phải tầng thứ hai mới đúng. Chạy, Tôm Cát Nhỏ và Lão Vũ Ngù biết Tần Ninh chính là Cửu U Đại Đế. Nhưng Tần Ninh đương thế và Cửu U Đại Đế ngày trước, cảnh giới lại kém xa một đoạn lớn. Làm sao có thể? Cách chương.